Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và Vân Hy tỉ muội tình thâm, ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Việc này không liên quan đến thiên nhân tộc. Thù này đã kết. Tương lai ta tự mình sẽ tính sổ với thiên nhân tộc. Thạch Hạo trầm giọng đáp. Một là một, hai là hai. Nếu lại lần nữa, đối mặt Vân Hy, hắn vẫn không thể thấy chết không cứu. Nhưng chỉ vì đó là Vân Hy, đối với thiên nhân tộc, hắn hoàn toàn không có hảo cảm. Hơn nữa, bị đối đãi như thế, món nợ này nhất định phải trả. Vậy thì náo loạn thiên nhân tộc một trận cho đã. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Vương Huyền cười nói, hắn tuy không thuộc về thời đại này, vốn không thể thay đổi bất cứ điều gì, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không thể ra tay. Lần này hắn đến, chính là chuẩn bị đại náo một trận. Chỉ là một thiên nhân tộc mà thôi, chưa thể lật trời. Vương Thúc, người tuyệt đối chớ nóng vội. Đây là tổ địa của thiên nhân tộc à? Thạch Hạo kinh hãi, vội vàng nói, trong Tam Thiên Đạo Châu, thiên nhân tộc từng là một trong 10 đại chủng tộc. Hiện giờ tuy không còn huy hoàng như trước, nhưng nội tình vẫn thâm hậu. Trong thiên tri thành này, không chỉ có trận pháp phòng hộ mạnh mẽ, còn có vô số cường giả thiên nhân tộc. Thiên thần cũng không ít. Hơn nữa, thiên nhân tộc còn có một vị lão tổ, thực lực không kém gì chư giáo giáo chủ. Đó là cường giả mạnh nhất thiên nhân tộc. Vô Thúc lại định đại náo tổ địa thiên nhân tộc. Dù tin tưởng Vương Thúc thế nào, hắn cũng thấy việc này khó tin. Hắn thà rằng thần không biết quỷ không hay rời khỏi thiên tri thành, đợi đến sau này tu luyện có thành tựu, rồi đến báo thù cũng chưa muộn. Tiên tâm, ta chưa từng làm việc không chắc chắn. Ngươi chỉ cần mạnh mẽ đối phó, vạn sự có ta. Vương Huyền cười nói, từ khi bước vào loạn cổ thời đại, số lần hắn ra tay đếm trên đầu ngón tay, huống hồ việc giúp đỡ Thạch Hạo càng là chưa từng có. Hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, hắn có thể toàn lực ra tay, mà không cần lo lắng đến phản vệ của Trường Hà thời gian, chỉ có thể nói thiên nhân tộc xui xẻo, đụng phải lúc hắn có thể ra tay. Dĩ nhiên, người khác muốn ra tay, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nói đến, vì nguyên nhân của vô chung chi chung, hắn và vị cấm khu chi chủ kia còn có ân oán, lần này cũng có thể giải quyết cùng một lúc. Vương Thúc, người ngàn vạn lần chớ khinh suất, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thạch Hạo lo lắng nói, dù có đánh giá cao thực lực của Vương Thúc đến đâu, hắn cũng không tin Vương Thúc có thể một mình áp đảo toàn bộ thiên nhân tộc. Nhưng khi hắn còn định nói gì, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào, cắt ngang lời hắn. Tốt, ngươi yên tâm, ta chưa từng làm việc không chắc chắn. Ngươi đến cứu ngươi rồi, ta sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp. Vương Huyền nói. Nói xong, thân ảnh hắn đã biến mất trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo lại kinh hãi, hắn không biết Vương Thúc biến mất như thế nào, nhưng giờ không thể suy nghĩ nhiều. Một đám người đi tới mục tối, cũng không phải vì phát hiện dị thường gì, hắn gặp được Nhị Ngốc Tử, người từng có giao tình với hắn ở hạ giới. Thấy tình cảnh hắn bây giờ, Nhị Ngốc Tử nổi giận, không để ý đến sự phản đối của thiên nhân tộc. Nhị Ngốc Tử trực tiếp cứu Thạch Hạo ra khỏi ngục tối. Dám làm như vậy, tất nhiên là vì có chỗ dựa. Khổng Tước thần chủ là lão tổ Khổng Tước nhất tộc, thuở nhỏ từng được Liễu Thần ban cho một giọt thần dịch, coi Liễu Thần là sư tôn. Nghe được quan hệ giữa Thạch Hạo và Liễu Thần, Khổng Tước thần chủ không để ý đến sự phản đối của thiên nhân tộc, chuẩn bị hết sức bảo vệ Thạch Hạo. Nhưng lúc này, những cường giả khác trong Tam Thiên Đạo Châu cũng nghe tin, chạy đến thiên nhân tộc. Điều này không chỉ vì Thạch Hạo đắc tội với những cường giả này, mà còn vì bảo thuật trên người hắn quá mức hấp dẫn. Bảo thuật cấp thập hung, đừng nói trong Tam Thiên Đạo Châu, cho dù trong Cửu Thiên Thập Điện, cũng là bảo thuật đỉnh cao. Chư giáo Tam Thiên Đạo Châu đều đến, bọn họ nhắm vào Thạch Hạo, muốn thu phục hắn, để chiếm được bảo thuật trên người hắn. Một Khổng Tước thần chủ, dù thực lực tự thân mạnh mẽ, nhưng đối mặt chư giáo cường giả, căn bản không thể bảo vệ Thạch Hạo. Chiến Đế Chiến Tộc, Minh Chủ, Bổ Thiên Giáo Giáo Chủ, Hỏa Ma Cung Chi Chủ, Ma Quỷ Viên Chi Chủ, trừ các cường giả đều xuất hiện. Trong chốc lát, toàn bộ thiên tri thành mây gió nổi lên, tình thế Thạch Hạo đối mặt lập tức trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ riêng Lôi Đế bảo thuật đã bày ra, cũng đủ để chư giáo Tam Thiên Đạo Châu ăn tươi nuốt sống hắn. Đến lúc này, Vương Huyền mỉm cười, cũng đến lúc hắn ra tay. Chư giáo cường giả Tam Thiên Đạo Châu hội tụ tại thiên nhân tộc tổ điện thiên tri thành, bọn chúng không chỉ muốn đoạt lấy bí thuật trên người Thạch Hạo, mà còn muốn diệt trừ hắn vĩnh viễn. Khổng Tước thần chủ, vì Liễu Thần, nguyện hết lòng bảo vệ Thạch Hạo. Ngần ngơ lơ à, thân một mình làm sao địch nổi bấy nhiêu cường giả? Chư giáo cường giả cười lạnh. Hỏa Ma Cung chủ lắc đầu phán, nhiều người như vậy, hắn tất chết không thể nghi ngờ. Các đại giáo đệ tử từng bị Thạch Hạo tru sát không ít, sống căm hận hắn đến tận xương tủy, há lại chịu tha? Hơn nữa, ai cũng không thể phủ nhận thiên phú của Thạch Hạo. Nếu để hắn sống lâu, tất thành cường giả đương thời. Một thiếu niên thiên kiêu như vậy, lại có thù với bọn chúng, làm sao chịu để hắn sống yên ổn? Chỉ có diệt trừ tận gốc mới yên tâm được. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên. Lừa hàn gì? Hôm nay, ta sẽ bảo vệ hoang. Ai muốn động thủ, cứ việc xông lên. Mọi người sắc mặt đại biến. Thế cục đã rõ ràng. Chư giáo liên thủ bức tử hoang. Ai dám ra mặt vào lúc này? Một số người, nhất là hỏa ma cung chủ và đám người của hắn, đều đứng bật dậy. Sắc khí ngập trời, nhe nanh trợn mắt nhìn về phía nguồn âm thanh. Một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, dáng vẻ tuy xấu xí, tuổi còn trẻ, nhưng khí chất phi phàm, khiến người phải kính nể. Những giáo chủ từng gặp biết bao nhân kiệt, lúc này cũng đều biến sắc, kinh ngạc vô cùng. Khí chất của nam tử trẻ tuổi này quá mức bất phàm, hắn như một kẻ sinh ra để thống trị, khí thế bá đạo, lại như đã trải qua phong ba bão táp, khí chất điềm tĩnh, trầm ổn. Ngươi là ai, dám ngăn cản ý chí chư giáo? Có người hỏi. Hỏa ma cung chủ hừ lạnh, sắc khí lẫng lẫng. Nam tử trẻ tuổi này tuy bất phàm, nhưng hôm nay chư giáo đều đã đến, há lại vì một kẻ trẻ tuổi mà dừng tay? Không chỉ hỏa ma cung chủ, các đại giáo cường giả khác cũng hừ lạnh. Vài luồng khí tức cường đại bừng lên. Vong Huyền nhàn nhạt đáp, ý chí chư giáo, các ngươi là thứ gì, dám càn rỡ trước mặt ta? Âm thanh không lớn, nhưng khí thế ngút trời. Chỉ là vài đại giáo Tam Thiên Đạo Châu mà thôi, hầu hết còn chưa đạt đến đỉnh phong của cảnh giới nhân đạo. Những kẻ này, trước kia, trước mặt hắn, chẳng khác nào những con kiến hôi dưới đất. Hắn thậm chí chẳng thèm nhếch nhìn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá đáng. Dù ngươi có lai lịch kinh người, đây cũng không phải nơi ngươi được ngang ngược. Một thiên thần thiên nhân tộc lạnh lùng lên tiếng. Nam tử trẻ tuổi này dám đến cung điện của bọn chúng mà nói những lời này. Vương Huyền cười nhạt, thiên nhân tộc, nếu còn chút liêm sỉ thì đừng có thái độ này. Hắn đã gặp qua không ít kẻ vô sỉ, nhưng như thiên nhân tộc diễn trò báo thù ân oán đến mức xuất thần nhập hóa như thế, quả thực hiếm thấy. Nghe vậy, mọi người biến sắc, dám nói như vậy tại Thiên Chi Thành, quả thật không phải chuyện người thường dám làm. Thiên thần kia ánh mắt lạnh băng, ngươi đang nói chuyện với chúng ta sao? Thật là kẻ không biết sợ chết. Đây là tổ địa thiên nhân tộc Thiên Chi Thành, ngay cả chư giáo giáo chủ cũng không dám ngang ngược như vậy, hú hồ là nam tử trẻ tuổi này. Vương Huyền khinh thường, còn muốn ta nói rõ hơn sao? Báo thù ân oán như vậy, thiên nhân tộc các ngươi còn mặt mũi gì nữa? Hắn từng bước tiến tới, không để ý đến những ánh mắt ác độc, xem chư giáo giáo chủ như không khí, đi thẳng đến bên cạnh Thạch Hạo. Có người quát, ngươi dám đến đây gây rối? Rốt cuộc là đệ tử của giáo phái nào? Người lên tiếng là chủ một đại tộc nào đó. Chư giáo cường giả đều trợn mắt nhìn nam tử trẻ tuổi này, nhưng lại không chắc về lai lịch của hắn, sao lại dám ngang ngược như thế? Vương Huyền quay người, quát vị giáo chủ kia, y miệng, ngươi là thứ gì? Mọi người lại giật mình. Dù có phần kiêng kỵ lai lịch của nam tử trẻ tuổi này, nhưng bọn họ dù sao cũng là giáo chủ, chưa từng bị quát mắng như vậy. Một giáo chủ phóng thích thần uy, muốn áp chế hắn, nhưng hào quang lưu chuyển, áp lực mênh mông lại tấn biến vô hình. Vương Huyền đứng bên cạnh Thạch Hạo, nhếch nhìn mọi người, bá đạo vô cùng, dường như không hề để những người này vào mắt. Lúc này, dù không còn tu vi như trước, hắn vẫn toát ra khí thế vô song của một chuẩn tiên đế. Hắn từng là thiên đế, trấn áp thiên hạ, lại là thiên đế chi sư, sớm đã dưỡng thành khí chất độc tôn thiên hạ. Trước kia, đối mặt chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, hắn không hề nhíu mày. Đối mặt bất tử thiên hoàng và đế tôn, hắn cũng không hề dao động. Sau này, vào hồn hà, đối mặt sáu vị vô thượng sinh linh của dị tộc quỷ dị, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Ngay cả trận chiến cuối cùng, đối mặt ba vị tiên đế dị tộc, hắn vẫn ung dung tự tại, khiến một vị tiên đế dị tộc vĩnh viễn tiêu vong. So với những điều ấy, những giáo chủ đại giáo này thì thấm vào đâu, dám uy hiếp hắn? Thạch Hạo sửng sốt. Vương Thúc, ngươi, hắn chưa từng thấy Vương Thúc bá khí như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Vương Thúc luôn rất ung dung, dường như thờ ơ với tất cả, ít khi có biến động cảm xúc, khuôn mặt vẫn rất quen thuộc. Nhưng lúc này, Vương Thúc lại cho hắn thấy một mặt chưa từng thấy, dù đối mặt chư giáo giáo chủ, dù tại tổ địa thiên nhân tộc, vẫn bá đạo như vậy, xem tất cả mọi người như không có gì. Hắn đã đoán được, Vương Thúc là cường giả tiên cổ, chỉ vì gặp nạn mà tu vi không bằng trước kia. Hiện giờ, bá khí như vậy, càng khẳng định phán đoán của mình, nhưng vẫn còn chút do dự. Vương Thúc của hắn chắc chắn từng là cường giả, nhưng dù sao cũng gặp nạn, tu vi hiện tại kém xa trước kia. Dù từng mạnh đến đâu, giờ cũng chưa hoàn toàn phục hồi, làm sao có thể đủ sức đối mặt với nhiều cường giả như vậy cùng lúc? Thiên thần thiên nhân tộc trách mắng, nông cuồng, dù ngươi có lai lịch lớn đến đâu, hôm nay cũng phải cho tộc ta một lời giải thích. Đây là trọng địa của tộc họ, để một hậu bối xông vào, vinh váo như vậy, thật quá đáng. Vương Huyền lạnh lùng nói, giải thích, hôm nay, nếu không diệt trừ thiên nhân tộc các ngươi, mới là nhân từ lớn nhất của ta. Hắn lười dây dưa với những kẻ tự phụ này nữa, quả là lãng phí thời gian. Thiên thần thiên nhân tộc kia đương nhiên không chịu lùi bước, tiểu tử, ta cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không biết điều. Còn dám nói như vậy với lão phu, xem ta thu ngươi. Hàn trực tiếp ra tay, cánh trái phát sáng, một cánh khổng lồ vung lên, xích hà như lửa, cháy hừng hực, kèm theo sấm sét, ánh sáng chói mắt, sấm sét điếc tai, phù liệu dày đặc, lộng lẫy và hừng hực vô cùng, lập tức bao trùm Vương Huyền. Đối mặt thiên thần của thiên nhân tộc, Vương Huyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không vội không chậm lấy ra một tấm tàn da. Tức khắc, kim châm rực rỡ như mưa tuôn xuống. Ngươi là vật gì? Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, kim châm nở rộ như mưa sao băng, nguồn gốc từ tấm tàn da kia. Tuy nhiên, chỉ là một pháp bảo, nhưng uy lực của nó vượt xa tưởng tượng. Ngay khi xuất hiện, kim châm đã toát ra khí tức kinh khủng, khiến tất cả những người có mặt đều phải run sợ. Thiên thần của thiên nhân tộc hoảng sợ, thần thông lập tức bị phá vỡ. Kim châm như vũ bão, nhắm thẳng vào thân thể hắn. Hắn gầm lên một tiếng, đôi cánh hạc đỏ như thiên đao, sắc bén vô cùng, tỏa ra sát khí, chém xuống. Đưa, đưa, nương, kim châm đâm trúng cánh thần, phát ra tiếng kim loại chói tai. Điều kinh hoàng xảy ra, cánh hạc nứt toác, lông vũ bay tán loạn, rơi xuống đất. Thiên thần thiên nhân tộc gào thét thảm thiết, thân thể nổ tung thành từng đóa huyết hoa giữa hư không. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị kim châm bắn thành tổ ong, cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Mọi người sững sờ, khó tin nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt đầy sự kính sợ. Đó là một thiên thần của thiên nhân tộc đấy, vậy mà lại bị kim châm bắn thành như vậy. Thân tử đạo tiêu, người này rốt cuộc là ai? Dám công nhiên giết người tại tổ địa thiên nhân tộc, giết chết một vị thiên thần, không thể tin nổi. Dám ngang nhiên làm loạn như vậy, thiên nhân tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu không thì mất hết thể diện, mấu chốt là tấm tàn da trong tay thiếu niên kia. Rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại có thể giết chết thiên thần trong nháy mắt? Sự việc này gây chấn động lớn, không chỉ những người có mặt, ngay cả chư giáo giáo chủ cũng híp mắt lại, sắc mặt khó coi, khó lòng giữ được bình tĩnh. Đây là tổ địa thiên nhân tộc, không nói đến thực lực của thiên nhân tộc, riêng trận pháp của tộc này cũng đủ khiến bất cứ kẻ nào phải kiêng dè. Dám giết người tại tổ địa thiên nhân tộc, lại còn giết chết một thiên thần, đây không phải chuyện người thường dám làm. Hơn nữa, kim châm sáng chói như mưa kia, ngay cả chư giáo giáo chủ cũng phải dè chừng, tất cả đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Lúc này, các cường giả thiên nhân tộc hoàn toàn không thể ngồi yên. Một thiếu niên mà lại giết chết một thiên thần của tộc mình, nếu không phản ứng gì, chuyện này lan truyền ra ngoài, thiên nhân tộc sẽ không còn chỗ đứng ở Tam Thiên Đạo Châu nữa. Tiểu hữu, ngươi quá đáng rồi, giết người tại thiên nhân tộc, việc này khó mà dung thứ. Lão thiên nhân của thiên nhân tộc xuất hiện, đây là một cường giả thực sự, thực lực vượt xa chư giáo giáo chủ, ngay cả trong Tam Thiên Đạo Châu cũng thuộc hàng đỉnh phong. Ta đã nói rồi, hôm nay không diệt tộc thiên nhân tộc đã là lòng từ bi lớn nhất của ta. Vương Huyền lạnh lùng đáp. Thực ra hắn không có ý định đại khai sát giới, rất vài người trong dịp này không thành vấn đề, nhưng không thể tàn sát bừa bãi, nhân quả quá lớn. Một số người không đáng chết lúc này, nếu giết họ, hắn sẽ thay đổi lịch sử. Đây là thiên nhân tộc, không cho phép ai làm càn. Ngươi nhất định phải cho tộc ta một lời giải thích. Lão thiên nhân lạnh lùng nói. Ông ta cũng rất bất đắc dĩ, ông ta nhận ra thiếu niên này không tầm thường. Nếu có thể, tông ta cũng không muốn gây sự, nhưng là tối cường giả thiên nhân tộc, nếu ngay cả thiên thần bị giết cũng không dám đứng ra, thì thật mất mặt. Thiên nhân tộc mới là người nên cho ta lời giải thích. Không thành tâm, chuyện hôm nay không kết thúc. Vương Huyền nói, hắn lại giơ tấm tàn ra lên, trong nháy mắt, kim châm như mưa tuôn xuống, thẳng hướng lão thiên nhân. Mọi người lại một phen kinh hãi, không ai ngờ thiếu niên này lại bá đạo như vậy, nói không hợp liền ra tay. Đó là lão thiên nhân, tối cường giả thiên nhân tộc, thực lực vượt xa chư giáo giáo chủ, ai dám ra tay với cường giả như vậy? Lão thiên nhân hừ lạnh một tiếng, 3.000 đại giới xoay chuyển theo ông ta, vô số thần ma hiện ra, tụng niệm, phù trợ ông ta như một vị thần. Đây là một cường giả, từ người thành thần, sáng lập hoàng tộc thượng giới, chinh phạt chư thiên, tám máu thần linh, khai sáng thời đại thái cổ huy hoàng. Cường giả như vậy ra tay, khí tức kinh khủng lan tràn khắp nơi, rung chuyển cả trời đất, nhiều người lộ vẻ hoảng sợ. Một số giáo chủ hít một hơi lạnh, sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được lùi lại, ngực phập phồng dữ dội. Nhưng trong chớp mắt, 3.000 đại giới tan vỡ, vô số thần ma biến thành tro bụi. Lão thiên nhân trực tiếp bị kim châm bắn thành tổ ong, không thể nào, mọi người không thể tin vào mắt mình. Tối cường giả thiên nhân tộc, tồn tại gần như bất khả chiến bại, lại bị bắn thành tổ ong, kim châm sáng chói như mưa kia rốt cuộc là vật gì? Tại sao lại có uy lực khủng khiếp như vậy? Ngay cả lão thiên nhân cũng không địch nổi, pháp bảo này quả thật khủng bố, nhưng không chỉ ngươi mới có thể mượn sức mạnh của mại vật. Lão thiên nhân lạnh lùng đáp. Lão thiên nhân rất mạnh, tuy bị kim châm xuyên thủng, nhưng đó chỉ là hư ảnh, bản thể ông ta vẫn không hề hấn gì. Các cường giả thiên nhân tộc mới thở phào nhẹ nhõm, họ vừa rồi sợ đến tột độ, sợ lão thiên nhân cũng bị kim châm xuyên thủng, nhưng họ không biết, lão thiên nhân cũng không thoải mái chút nào. Kim châm như mưa kia, uy lực khủng khiếp, khiến ông ta vô cùng e ngại. Ông ta kinh hãi phát hiện, với thực lực hiện tại, ông ta không thể ngăn cản kim châm đầy trời kia, nhiều nhất chỉ trì hoãn được một lát, là tối cường giả thiên nhân tộc. Ông ta đương nhiên không cam lòng bị một thiếu niên áp chế, lập tức kích hoạt đại trận thiên nhân tộc. Đại trận thiên nhân tộc được bố trí công phu, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, là đại trận đỉnh phong nổi tiếng Tam Thiên Đạo Châu. Khi đại trận này được kích hoạt hoàn toàn, uy lực bùng nổ có thể tưởng tượng, ngay cả cường giả hàng đầu nhân đạo cũng phải động dung. Uy lực minh mông dung chuyển chư thiên, bất cứ nơi nào ở Tam Thiên Đạo Châu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn này. Kim châm đầy trời cuối cùng bị ngăn cản. Lão thiên nhân râu tóc dựng đứng, vẻ mặt uy nghiêm, đứng giữa hư không, tuy thế vô song. Kim châm bị ngăn, lão thiên nhân thừa thắng xông lên, giơ tay che trời, hướng về Vương Huyền trục tới. Chỉ có vậy thôi sao? Mau cút đi đầu thai đi, Vương Huyền khinh thường nói. Ngay sau đó, tiếng chuông đương đương đương vang lên, không gian như bị đóng băng, sức mạnh vô cùng to lớn bùng nổ. Cái gọi là đại trận đỉnh phong thiên nhân tộc, cái gọi là tối cường giả thiên nhân tộc, trước tiếng chuông cuồn cuộn, để trở nên hư ảo, tiếng chuông vang vọng khắp nơi, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, đại trận đỉnh phong thiên nhân tộc, trong nháy mắt sụp đổ. Thiên nhân tộc, thế lực đứng đầu Tam Thiên Đạo Châu, đại trận hộ tộc trấn giữ tổ điện, đương nhiên không phải tầm thường, ít nhất, trong phạm vi nhân đạo, đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc vẫn đáng tin cậy, đủ sức ngăn cản đại đa số cường giả. Lão thiên nhân, chí cường giả thiên nhân tộc, người tạo nên vinh quang của tộc, bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, là cường giả đáng kể của Tam Thiên Đạo Châu. Nhưng vị cường giả này lại không đỡ nổi một kích kim châm từ tàn gia của một thiếu niên bắn ra, vẻ mặt đương nhiên không dễ nhìn. Ban đầu, lão chỉ muốn kích hoạt đại trận hộ tộc, bằng mọi giá ngăn chặn thiếu niên kia trước, như vậy mới bảo toàn thể diện cho thiên nhân tộc. Dù sao, đây là tổ địa của thiên nhân tộc, trước mặt các đại giáo phái, mà một thiên thần của thiên nhân tộc lại bị giết, chỉ cần cho một bài học, mượn gió bẻ măng, đuổi những kẻ này ra khỏi thiên nhân tộc. Chuyện này coi như xong, ai bảo thiếu niên này cầm một mảnh tàn gia không tầm thường, lai lịch chắc chắn phi phàm. Lão cũng không muốn gây thêm chuyện, không còn cách nào khác. Lão tồn tại vô số năm tháng, hiểu biết vô số bí mật của thiên địa này, thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhỏ bé. Nhưng lão không ngờ, vừa mới kích hoạt đại trận hộ tộc, đại trận lại trực tiếp sụp đổ, tiếng chu cuồn cuộn vang vọng trời đất, tựa hồ mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, khiến lão không khỏi kinh hãi. Đây là không thể ngăn cản, giống như con kiến ngước nhìn trời cao, đó là độ cao lão không thể với tới, đã vượt xa tầng thứ hiện tại của lão, không hề phóng đại. Nếu đối phương muốn giết lão ngay tại đây cũng chẳng có chút khó khăn nào. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc hoàn toàn sụp đổ. Lão thiên nhân liên tục phun máu, kinh hãi nhìn Vương Huyền, ta tạm tha cho ngươi một mạng, nếu không cho ta một cái giá thỏa đáng, hôm nay thiên nhân tộc các ngươi không cần tồn tại nữa. Vương Huyền lạnh lùng nói, hắn đã cho thiên nhân tộc cơ hội, làm thế nào tiếp theo còn phải xem lựa chọn của thiên nhân tộc. Nếu thiên nhân tộc tự chuốc lấy họa, diệt tộc cũng không phải là chuyện khó. Tiểu hữu tuy dựa vào ngoại vật, nhưng thực lực quả thật có thể diệt tộc ta. Lần này là thiên nhân tộc ta sai rồi, muốn đền bù thế nào chỉ cần tiểu hữu phân phó, thiên nhân tộc ta nhất định tuân theo. Lão thiên nhân bất đắc dĩ nói, thời thế mạnh hơn người, lão thiên nhân rất rõ thiếu niên trước mắt khủng bố đến mức nào, đối phương hoàn toàn có thể diệt trừ thiên nhân tộc. So với đại họa diệt tộc, chút thể diện kia là gì? Cúi đầu thì cúi đầu, đây vốn là quy luật sinh tồn ở thượng giới. Được rồi, Vương thúc, thiên nhân tộc đối đãi ta như thế, ngày khác ta tự sẽ báo thù, Thạch Hạo nói. Hắn tuy không có ấn tượng tốt gì về thiên nhân tộc, nhưng không muốn Vương thúc vì hắn mà đại khai sát giới. Không phải vì hắn lương thiện, mà là hắn tự tin tương lai sẽ tu luyện đến cảnh giới cực cao, để thù này đến ngày sau tự mình báo mới là khí phách của đại trượng phu. Ngươi đã chọn như vậy thì chuyện này tạm coi như xong, nhưng chuyện hôm nay cũng nên thu hồi chút lợi tức, Vương Huyền nói. Thạch Hạo muốn tự báo thù, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Với tốc độ tu luyện của Thạch Hạo, vượt qua thiên nhân tộc chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng hôm nay đã ra tay, nếu coi như không có gì, quả thật quá dễ dãi, lợi tức đương nhiên phải thu hồi. Lão thiên nhân cũng hiểu chuyện, vội vàng dâng lên không ít kỳ chân dị bảo, thành ý tràn đầy. Vương Huyền mới thu hồi vô trung chi trung. Vô trung chi trung hiện giờ, sau khi được hắn tế luyện, trung và hồn trung đã hoàn toàn hợp nhất, tuy lực tự nhiên vượt xa trước kia, không hề phóng đại. Vô trung chi trung là tiên khí cấp cao, bằng không sẽ không phá được đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc. Đương nhiên, với tạo nghệ trận pháp của hắn, cho dù không có vô trung chi trung, cũng có thể khiến đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc khó phát huy tác dụng. Thậm chí, nếu hắn muốn, sớm bố trí kỹ càng, còn có thể trực tiếp khống chế đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc, ngược lại trấn áp lão thiên nhân. Không thể tin nổi, thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì, lại đánh bại lão thiên nhân. thật sự quá đáng sợ. Quan trọng không phải thực lực của thiếu niên này, mà là hắn cầm hai pháp bảo kia, mỗi kiện đều không tầm thường. Tuy lực kinh thiên động địa, không cần nói cũng biết, có thể cầm pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Thiếu niên này lai lịch nhất định kinh người. Đám kinh hãi, Chô lớn vừa rồi, ta thấy có vẻ quen quen, tựa như đã gặp ở đâu. Chẳng lẽ là pháp bảo kia? Các cường giả đều trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ vì lão thiên nhân bị đánh bại trước mặt mọi người, mà còn vì thiên nhân tộc cúi đầu. Thiên nhân tộc dù sao cũng từng là một trong 10 đại chủng tộc, dù hiện giờ suy tàn, nhưng vẫn còn rất nhiều người. Hơn nữa, thiên nhân tộc còn có cường giả lão thiên nhân và đại trận hộ tộc bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, nhưng thiên nhân tộc lại cúi đầu trước thiếu niên kia. Đây là bất đắc dĩ phải cúi đầu, nếu không sẽ có đại họa diệt tộc. Mọi ánh mắt đổ dồn về Vương Huyền, đều mang sắc thái khác biệt. Dù trong lòng họ suy đoán ra sao, thì hình ảnh một Vương Huyền đáng sợ vẫn khắc sâu trong tâm trí. Ngay cả thiên nhân tộc cũng phải khuất phục, họ còn có thể làm gì hơn nữa? Thí dụ thiên nhân tộc đang hiện hữu trước mắt, cai còn dám bén mảng đến vị thiếu niên này, việc thiên nhân tộc coi như chấm dứt. Giờ đến phiên các ngươi. Ta nhớ không lầm, lúc trước chính là các ngươi lên tiếng uy hiếp. Vương Huyền lạnh giọng nói, ánh mắt hắn chuyển hướng các cường giả chư giáo. Chính lúc nãy, những cường giả đại giáo này đã liên thủ bức ép, muốn dồn Thạch Hạo vào chỗ chết. Thiên nhân tộc đã phải trả giá cho hành động của mình. Giờ đây, các đại giáo phái cũng phải gánh lấy hậu quả do chúng gây nên. Nghe Vương Huyền phán quyết, các cường giả đại giáo phái đều biến sắc. Họ đã tận mắt chứng kiến thiên nhân tộc phải trả giá đắt thế nào. Giờ đến lượt mình, nếu không đưa ra cái giá xứng đáng, liệu vị thiếu niên này có tha cho họ? Cùng nhau liên thủ trấn áp vị thiếu niên này sao? Đừng có mơ tưởng. Dù họ đông đảo, nhưng không phải ngu si. Lão thiên nhân cùng đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc đều đã thất bại. Dù họ đông người đến mấy, làm sao địch lại vị thiếu niên này? Huống chi, còn có thanh chuông lớn đáng sợ kia. Chuông lớn vừa vang, chư thiên đều rung chuyển, thời không đình trệ. Họ còn làm sao ra tay? Các cường giả đại giáo phái cũng rất thức thời. Một bên đau đớn xé lòng, một bên ngoan ngoãn dâng lên báu vật. Đây là cái giá phải trả để bảo toàn tính mạng. Dù đau đớn đến mấy, họ cũng không dám không giao. Hơn nữa, vật dâng lên còn phải xứng đáng. Không có cách nào khác. Tình thế mạnh yếu đã rõ ràng. Ai bảo bọn họ lúc trước hùng hổ dạ người, vẻ mặt chắc thắng, muốn giết chết Thạch Hạo. Lúc trước bao nhiêu kiêu ngạo, giờ đây lại thảm hại bấy nhiêu. Đây là quả báo cho hành động của họ. Không thể trách ai khác. Vương Huyền đương nhiên chẳng thèm để ý đến những kỳ chân dị bảo này. Thu hoạch của hắn ở vùng đất không người kia đâu phải những thứ này sánh bằng. Nhưng đối với Thạch Hạo hiện tại, giá trị của chúng vô cùng to lớn, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Vương Huyền không chút giấu giếm, trực tiếp ban tặng tất cả kỳ chân dị bảo cho Thạch Hạo, khiến Thạch Hạo trong phút chốc giàu sang. Sau khi các cường giả đại giáo đều dâng đủ thành ý, Vương Huyền mới tha cho họ, cùng Thạch Hạo chậm rãi rời khỏi Thiên Chi Thành. Dọc đường đi, mọi người đều nhìn theo. Không cần phải bàn cãi, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ làm chấn động Tam Thiên Đạo Châu, trở thành đề tài bàn tán của muôn người. Một thiếu niên không những đánh bại lão thiên nhân, khiến thiên nhân tộc cúi đầu dâng hiến đủ loại kỳ chân dị bảo để tạ lỗi, mà còn khiến các cường giả đại giáo phái cúi đầu phải dâng tiền chuộc mạng, mới may mắn thoát khỏi tai họa, không bị truy cứu trách nhiệm. Tất cả mọi chuyện quả thực như thần thoại, ai nghe cũng khó tin, chỉ cho rằng là chuyện hoang đường. Nhưng chuyện không tưởng ấy đã xảy ra, lại có nhiều người chứng kiến. Chuyện này không thể giấu giếm, có thể đoán trước, khi chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ làm chấn động toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, khiến bao người há hốc mồm. Từ nay về sau, trước khi biết rõ thân phận Vương Huyền, chắc chắn sẽ không ai dễ dàng động đến Thạch Hạo nữa. Đối với Thạch Hạo mà nói, điều này chẳng là gì. Với tốc độ tu luyện của hắn, Tam Thiên Đạo Châu quả thực quá nhỏ bé. Những giáo phái tưởng mạnh mẽ ấy chỉ giới hạn ở phạm trù nhân đạo, chẳng bao lâu sẽ bị Thạch Hạo vượt qua. Không lâu sau, các giáo phái Tam Thiên Đạo Châu chỉ có thể ngước nhìn Thạch Hạo, nào dám đắc tội hắn nữa. Vương Thúc, giờ chúng ta đi đâu? Rời khỏi Thiên Chi Thành, Thạch Hạo tò mò hỏi. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Thạch Hạo vẫn chưa tin nổi. Hắn chưa từng nghĩ vị Vương Thúc này lại bá đạo đến thế, dẹp yên bao nhiêu cường giả đại giáo, ép thiên nhân tộc phải cúi đầu. Điều này đâu phải việc Vương Thúc có thể làm được. Chính vì vậy, hắn nhận ra mình chưa thực sự hiểu biết Vương Thúc, không biết đây là người có tính cách ra sao. Rời khỏi Thiên Chi Thành, Vương Thúc dẫn hắn đi thẳng, không biết muốn đưa hắn đến đâu. Có người, Vương Huyền nói ngắn gọn, hàm ý sâu xa. Có người, chẳng lẽ Vương Thúc có người quen muốn gặp? Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Vương Thúc là người cô độc, chẳng lẽ còn có người quen của Vương Thúc ở thượng giới? Phải biết, Vương Thúc là cường giả thực sự của tiên cổ thời đại, người quen của ông ấy chẳng phải cũng là một tồn tại không thể tưởng tượng nổi sao? Người đến ngươi cũng biết, hơn nữa ở hạ giới còn có chút ân oán với ngươi. Vương Huyền cười nói, ông ta chờ ai? Đương nhiên là người từng nắm giữ vô trung chi trung, Cấm khu chi chủ cai quản Cửu Thiên Thập Địa. Ông biết đối phương đang ở gần Thiên Chi Thành. Nếu sau khi gặp Vô Trung Chi Trung, đối phương có thể nhị không ra tay, thì mới là điều kỳ lạ. Ở hạ giới có ân oán với ta, mấy ba chủ thượng giới sao? Thạch Hạo sắc mặt biến đổi, hỏi. Vương Huyền nhẹ gật đầu, nói, đến rồi. Ngay sau đó, khí đức kinh khủng tràn ngập, dung chuyển trời đất, hướng về Vương Huyền áp xuống. Thật là tiểu tử gan dạ, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết ta sẽ đến, mà vẫn dám ở đây chờ ta? Thanh âm vang lên, khí thế kinh khủng lập tức thu lại. Một bóng người hiện ra trước mặt Vương Huyền và Thạch Hạo, đó chính là vị cấm khu chi chủ, từng giáng thế với phần thân Vô Trung Chi Trung, và trong trận chiến với Liễu Thần đã mất đi nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cấm khu chi chủ không có thực lực, chỉ là do quy tắc thiên địa hạ giới không đủ hoàn chỉnh, khiến hắn không thể nào phát huy toàn lực, đều có thể toàn lực xuất kích. E rằng Liễu Thần không phải là đối thủ của vị cấm khu chi chủ này. Vô Trung Chi Trung là tiên khí của Vô Trung Tiên Vương, dù chỉ còn lại phần thân, cũng là bảo vật hiếm thấy. Bị Liễu Thần đoạt mất phần thân Vô Trung Chi Trung ở hạ giới, cấm khu chi chủ đương nhiên vô cùng oán hận. Nay ở thượng giới, lại thấy Vô Trung Chi Trung, nếu hắn không tự mình đến đây thì mới là điều kỳ lạ. Cho dù Vô Trung Chi Trung đang trong tay Liễu Thần, hắn cũng sẽ đến. Ở Cửu Thiên Thập Điện, hắn chẳng sợ phần lớn cường giả. Huống chi, hiện giờ Vô Trung Chi Trung lại nằm trong tay một thiếu niên, hắn còn có gì phải sợ? Vì vậy, hắn lập tức đến đây. Đúng vậy, ta đang chờ ngươi. Ngươi từng nắm giữ Vô Trung Chi Trung một thời gian, giữa ta và ngươi tất có chút nhân quả. Vương Huyền đáp, ấn ký cấm khu chi chủ lưu lại trên Vô Trung Chi Trung đã không còn. Dù hắn có lấy ra Vô Trung Chi Trung, đối phương cũng không thể cảm ứng được. Lần này, nếu không phải cơ duyên trùng hợp, vị cấm khu chi chủ này cũng đang tìm kiếm Lôi Đế bảo thuật, lại trùng hợp ở gần Thiên Chi Thành, nên mới phát hiện Vô Trung Chi Trung. Thực ra, nếu hắn muốn, không cần lấy ra Vô Trung Chi Trung, cũng có thể áp chế thiên nhân tộc, khiến các đại giáo phái cúi đầu. Nhưng hắn vẫn lấy ra Vô Trung Chi Trung, chính là để dẫn vị cấm khu chi chủ này đến, một lần giải quyết hết mọi nhân quả. Dĩ nhiên, vị cấm khu chi chủ này sẽ không bao giờ biết, nhân quả mà hắn nói tới, không chỉ là nhân quả giữa hai người họ. Trong quỹ tích lịch sử ban đầu, vị cấm khu chi chủ này cuối cùng sẽ nắm giữ trọn vẹn Vô Trung Chi Trung, nhưng lại chết trong tay Thạch Hạo. Bởi vì trong đoạn thời gian này, người nắm giữ trọn vẹn Vô Trung Chi Trung là hắn, chứ không phải vị cấm khu chi chủ này. Vì vậy, giữa hai người có đại nhân quả, chỉ có giao chiến mới có thể tiêu trừ. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, vị cấm khu chi chủ này vốn sẽ chết trong tay Thạch Hạo. Nếu vì hắn mà sống sót, tương lai ắt sẽ sinh ra biến hóa. Nhưng nếu vị cấm khu chi chủ này chết, tất cả sẽ kết thúc, ảnh hưởng đến tương lai cũng giảm xuống mức thấp nhất. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ngoại vật, có chút thực lực, liền tự cho là thiên hạ vô địch sao? Cấm khu chi chủ cười lạnh, hắn đương nhiên để ý cảnh tượng thiếu niên này áp chế các lão thiên nhân của thiên nhân tộc, khiến các đại giáo phái cúi đầu. Nhưng hắn cũng nhận ra, đó không phải thực lực của thiếu niên này, tất cả đều là do uy lực cường đại của Vô Trung Chi Trung. Hắn thấy rõ, ấn ký của hắn trên Vô Trung Chi Trung đã biến mất. Hơn nữa đối phương hoàn toàn nắm giữ Vô Trung Chi Trung. Với thực lực của hắn, muốn hủy diệt ấn ký của mình là việc vô cùng khó khăn. Chỉ ít thiếu niên này không có năng lực đó. Hơn nữa, Vô Trung Chi Trung không phải pháp bảo bình thường. Muốn nắm giữ bảo vật như vậy, cần tu vi đủ mạnh mới được. Hắn nói, tất cả đều là do cây liễu ở hạ giới làm. Ở hạ giới, hắn đã nhận ra cây liễu đó không tầm thường. Tuy ở Cửu Thiên Thập Điện, dù Liễu Thần tái hiện, hắn cũng không sợ, nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Quan sát một thời gian, xác định cây liễu tuyệt đối không ẩn nấp trong bóng tối, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Thiên hạ vô địch sao? Còn chưa đủ, nhưng giết ngươi thì đủ rồi. Vương Huyền cười lạnh, vị cấm khu chi chủ này quả thật rất mạnh, vượt xa nhân đạo cảnh giới, sơ bộ đạt đến cảnh giới tiên vương, có lẽ hơi tém hơn thập hung, vượt xa cảnh giới nửa bước tiên vương, bản thân đã chạm đến một phần cảnh giới tiên vương. Cường giả như vậy ở Cửu Thiên Thập Điện chắc chắn là đứng đầu, chỉ kém hơn vài vị tiên vương ở tiên vực. Nhưng hắn là ai? Là chuẩn tiên đế. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, dù là tiên vương tuyệt đỉnh, hắn cũng có thể dễ dàng bóp chết. Vị cấm khu chi chủ này tuy mạnh, nhưng hắn không để vào mắt. Hắn vốn đang chờ đối phương tự mình tìm đến. Thật gan dạ, ta muốn xem thực lực của ngươi có xứng với sự kiêu ngạo của ngươi không. Cấm khu chi chủ sắc mặt âm trầm, chưa từng có thiếu niên nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Bởi vì mất Vô Trung Chi Trung, hắn vốn đã tức giận không chỗ phát tiết. Nay vừa đúng lúc, thiếu niên kiêu ngạo này nhất định có liên quan đến cây liễu đó. Hắn tạm thời thu lại chút lợi tức. Hắn giơ tay lên, trong khoảnh khắc hóa thành bàn tay che trời, bao phủ cả vùng trời. Trong đó còn có phù văn khủng khiếp loài sáng. Bàn tay đè xuống, uy lực hủy thiên diệt địa đánh tới. Không gian xung quanh bị phong ấn. Ngay cả chân tiên lúc này cũng khó mà động đậy. Vì cấm khu chi chủ tâm ngoan thủ lạt, lại cẩn trọng vô cùng. xuất thủ liền là sát chiêu, nhằm sớm đoạt lấy Vô Trung chi trung. Được, được, được. Tiếng trung trầm hùng vang vọng, một thanh đại trung hiện ra giữa không trung, tỏa ra tiên đạo quang vũ chói lọi, hỗn độn chi quang bành trướng mãnh liệt. Theo tiếng trung ngân vang, thời không bị lực lượng vô hình siết chặt, đình trệ hoàn toàn, khiến song trường che trời kia khó lòng rơi xuống. Trong hỗn độn chi quang mênh mông, những phù văn khủng khiếp ẩn hiện, lại đang ma diệt song trường kia. Ngươi dựa vào đâu mà chống cự? Nguyên lai là tìm được hồn chuông, khiến trung thân và hồn chuông hợp nhất, tăng uy lực của chiếc chuông lên nhiều đến thế. Thanh âm cấm khu chi chủ tràn đầy kinh ngạc. Y đừng chấp trưởng Vô Trung chi trung, tự nhiên biết đại chuông trong tay mình chưa trọn vẹn. Vô Trung chi trung vốn tự động bay ra từ khu không người, y nhờ cơ duyên xảo hợp mà thu được, rồi luyện hóa nó. Biết Vô Trung chi trung chưa hoàn chỉnh, y đã nhiều lần xâm nhập khu không người, nhưng ngoài nguy hiểm thì chẳng thu được gì. Việc Vô Trung chi trung bị cướp tại hạ giới vốn là tổn thất cực lớn, nào ngờ y lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Y không những gặp lại Vô Trung chi trung tại thượng giới, mà giờ đây y rõ ràng bảm nhận được Vô Trung chi trung đã hoàn chỉnh, trung thân và hồn chuông hợp nhất. Đó là điều y luôn ao ước, không ngờ việc y làm không xong lại được một thiếu niên thực hiện. Phải chăng hồn chuông của Vô Trung chi trung vốn ở hạ giới, nên y nhiều lần tìm kiếm khu không người mà vẫn không thấy tùng tích? Hay là vị Liễu thần kia đã xuất thủ tìm được hồn chuông của Vô Trung chi trung trong khu không người, mới khiến Vô Trung chi trung phục hồi nguyên trạng? Dù nguyên nhân là gì, đối với y mà nói cũng không trọng yếu, điều quan trọng là Vô Trung chi trung đã hoàn chỉnh. Chỉ riêng việc chấp trưởng trung thân của Vô Trung chi trung đã là uy lực khó lường, gù chi là Vô Trung chi trung hoàn chỉnh. Đây chính là tiên vương khí của Vô Trung tiên vương, dù đã tàn khuyết vẫn ngưng tụ tiên vương pháp tắc của Vô Trung tiên vương thời tiên cổ. Vô Trung tiên vương chính là tuyệt thế tiên vương, một trong những tiên vương mạnh nhất cửu thiên thập điện. Tiên vương khí Vô Trung tiên vương để lại tự nhiên không tầm thường, rất có thể chính là hy vọng để y bước vào cảnh giới tiên vương. Nghĩ đến đây, lòng y như lửa đốt, không kịp chờ đợi muốn giết chết thiếu niên trước mắt, một lần nữa chiếm hữu Vô Trung chi trung. Vô Trung chi trung của Vô Trung tiên vương dù đã tàn phá vẫn có uy lực khó lường, đủ để đối phó ngươi. Vương Huyền đáp, Vô Trung tiên vương là tuyệt thế tiên vương, cho dù ở tiên vực hiện tại thực lực cũng tuyệt đối đứng hàng đầu. Hơn nữa tiên vương này tu luyện thời gian pháp tắc, tạo nghệ thâm sâu, thực lực không phải tiên vương bình thường nào sánh được. Vô Trung tiên vương tuy đã viên tịch, nhưng sự lĩnh ngộ của vị tiên vương này về thời gian pháp tắc đã trở thành dấu ấn bất hủ, khắc ghi trong Vô Trung chi trung. Điều này khiến Vô Trung chi trung có thể ảnh hưởng đến thời không, uy lực khó lường. Một khi toàn lực bạo phát, chấn áp chân tiên cũng chỉ là chuyện thừa. Đương đương đương, tiếng chu lại vang lên, một dòng trường hà thời gian cuồn cuộn hiện ra trong hư không. Trường hà thời gian cuồn cuộn tuôn trào, tuy lực vô cùng to lớn, dưới sự trùng kích của trường hà thời gian, song trường che trời kia dần dần mờ nhạt, cũng có chút bản lĩnh, lại có thể phát huy uy lực của chiếc chuông đến mức này, nhưng vẫn chưa đủ. Cấm khu chi chủ trầm giọng nói, mới thấy song trường che trời sắp tiêu tán, vô tận phù văn lại hiện lên, tỏa ra hào quang chói mắt, kinh người động phách. Một vị cường giả chạm đến cảnh giới tiên vương, khi đã không còn giữ lại, thực lực thể hiện quả thực khủng bố vô biên. Dù trường hà thời gian uy lực to lớn, cũng bị song trường che trời ngăn trở. Hơn nữa, đối phương còn chủ động xuất kích, hướng về Vô Trung chi trung chụp tới. Thật sao? Vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Vương Huyền cười lạnh, y hiện tại vẫn chỉ là tôn giả cảnh, lại có thể chấp trưởng Vô Trung chi trung, bộc phát uy lực kinh người như thế, quả là chuyện khó tin. Pháp bảo dù mạnh đến đâu cũng không phải là lực lượng tự thân. Hơn nữa, muốn phát huy uy lực của một pháp bảo, tự thân cũng phải có đủ thực lực. Tình huống của y hiện giờ quả thật trái ngược lẽ thường. Vô Trung chi trung lúc này bày ra uy lực đã có thể chấn áp chân tiên, nhưng đó đương nhiên không phải là cực hạn. Không chỉ Vô Trung chi trung có thể chấn động trường hà thời gian, sâu trong nguyên thần y cũng ngưng tụ uy lực của trường hà thời gian vô cùng to lớn. Khi hai cỗ lực lượng này hợp nhất, Vô Trung chi trung lập tức bộc phát ra sức mạnh vô song, vô tận phù văn lóe sáng giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc ấy, chư thiên tinh thần cùng chấn động, tản ra vô tận tinh quang, ngưng tụ trên trường hà thời gian, cuốn về phía song trường che trời. Chỉ trong nháy mắt, song trường che trời dưới sự cọ rửa của sức mạnh thời gian to lớn, liền hoàn toàn tiêu tán, không còn dấu vết. Không thể nào, tu vi của ngươi như vậy, làm sao có thể khiến chiếc chuông này bộc phát ra uy lực lớn đến thế? Cấm khu chi chủ không thể tin nổi, một thiếu niên tôn giả cảnh, trong mắt y chỉ là con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào, lại khiến song trường che trời của y tiêu tán. Hơn nữa, trường hà thời gian cuồn cuộn tuôn trào, sau khi đánh tan song trường che trời, đã hướng về phía y cuốn tới. Ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu cấm khu chi chủ, bế vạn tinh tú khổng lồ nứt tóc, rồi vỡ tấn thành mây khói, cảnh tự kinh hãi đến thấu xương. Đó chính là sức mạnh kinh thiên động địa từ khí tức của hắn bộc phát ra. Hắn là cường giả đứng đầu, chạm đến cảnh giới tiên vương, mà người có thể bước hắn đến đường cùng như thế, trong cửu thiên thập địa cũng chẳng có mấy ai. Lừa lừa lừa lừa là chỉ một vị thiếu niên, tu vi mới ở cảnh giới tôn giả, lại có thể bước hắn đến bước đường cùng này. Đại thủ che trời của hắn bị tiêu diệt, trường hà thời gian cuồn cuộn trào dâng, hướng về phía hắn cuốn tới. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ vị thiếu niên trước mắt này thật sự cho rằng chỉ bằng sức mạnh của vô trung chi trung hoàn chỉnh cũng có thể địch lại hắn, thậm chí có thể tiêu diệt hắn sao? Thật là nực cười. Nếu hắn không bộc lộ chút bản lĩnh thực sự, thiếu niên này chỉ sợ sẽ cho rằng hắn yếu đuối dễ bắt nạt. Khoảnh khắc sau, tinh hải đầy trời, bụi mù vũ trụ đều được tái tạo, hội tụ lại thành một đại tinh hoàn chỉnh. Lúc này, sức mạnh vô thượng hiển hiện, lòng hắn dậy sóng, ngay cả chân tiên chứng kiến cũng phải linh hồn run rẩy. Một tiểu bối mà thôi, căn bản không biết thế nào mới là chân chính mạnh mẽ. Hôm nay, ta sẽ diệt trừ ngươi. Cấm khu chi chủ sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Đại thế giới ghen, hắn lại ra tay, vẫn là vươn một bàn tay. Trong tay ấy, tinh đấu chuyển động, vũ trụ sụp đổ, như đang khai thiên tích địa. Trong lòng bàn tay nắm giữ một phương vũ trụ, bao hàm vô tận tinh đấu, bao trùm cả tiên sơn nổi danh giàu sang. Chỉ trong nháy mắt muốn bắt Vương Huyền trấn áp, rồi luyện hóa sống. Vô trung chi trung lại vang lên, một vệt sáng bắn ra, pháp tắc thời gian hiện ra, tinh đấu trong đại thủ kia nổ tung thành bụi, vũ trụ trong lòng bàn tay bị cắt đứt. Cấm khu chi chủ ánh mắt băng lãnh, vung tay đập xuống, một vùng vũ trụ trấn áp xuống, một tiếng vang trời, bao trùm vô trung chi trung. Muốn trấn áp pháp bảo này, Thạch Hạo ở bên cạnh nhìn mà tim đập chân run. Với thực lực hiện tại của hắn, cuộc chiến trước mắt quả thực quá mức cao cấp. Hai bên giao chiến, mỗi một động tác đều có sức mạnh chém phá tinh thần, sụp đổ thế giới, khủng bố vô cùng. Cũng đến lúc này, hắn mới hiểu được, cả cấm khu chi chủ lẫn vương thúc của mình đều đã mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần bị một chút dư âm quét chúng, e rằng hắn sẽ hóa thành cho bụi. Trận chiến ở tầng thứ này quả là hiếm thấy, nhưng điều này không khiến hắn nản lòng, ngược lại càng củng cố quyết tâm tu luyện của hắn. Ngươi cho ta thấy chỉ là sức mạnh của vô trung chi trung thôi sao? Những thủ đoạn nhỏ nhặt này làm sao đủ để uy chấn thiên hạ? Vong Huyền lạnh lùng nói. Hắn đứng đó không hề động đậy, nhưng nguyên thần của hắn lại tỏa sáng, từng đạo phù văn xuất hiện, ngưng tụ trong vô trung chi trung. Vô trung chi trung không ngừng chấn động, bên trong nó một đạo phù văn cũng sáng lên, xen lẫn quy tắc đại đạo, hoa văn trời đất. Đó là hạch tâm của vô trung chi trung, là sự lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của vô trung tiên vương, nay lại được hắn hoàn toàn kích hoạt. Đường đường đường, tiếng chung càng vang dội, vô tận tiên quang hóa thành thác nước sấm sét, trung kích tứ phương, dung chuyển vũ trụ trong lòng bàn tay kia. Vô tận hào quang lóe sáng, chiếu rọi bất hủ, phá vỡ vĩnh hằng. Giữa thiên địa mênh mông, chỉ còn lại một thanh chung lớn nổi lên giữa hỗn độn vô tận. Vô trung chi trung từng hoàn chỉnh không tì vết, tựa như vượt qua trường hà thời gian, lại hiện ra trên thế gian. Tiếng chung vang vọng, sức mạnh mênh mông đánh nát mảnh tinh vực này, chấn động tam thiên đạo châu, lan truyền đến gần như toàn bộ cửu thiên thập địa. Lúc này, không chỉ các cường giả chí tôn trong cửu thiên thập địa, ngay cả những cường giả chí tôn xa xôi trong tiên vực cũng dường như cảm nhận được. Đây là sức mạnh cấp bậc tiên vương, là chí tôn thế gian, có thể dung chuyển vạn cổ thương khung, chấn động trường hà thời gian. Cấm khu chi chủ giờ đây cũng không còn bình tĩnh, hắn không chỉ cảm nhận được sức mạnh khó có thể hình dung, mà còn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Lòng hắn tràn đầy kinh hãi, trong mắt hắn, người trước mặt này làm sao còn là một thiếu niên, rõ ràng là một cường giả chí tôn. Tất cả đều là giả dối, một thiếu niên cảnh giới tôn giả, làm sao có thể khiến vô trung chi trung bộc phát ra sức mạnh như thế? Một tôn giả, căn bản không thể vận dụng vô trung chi trung, vô chi là bộc phát ra sức mạnh khó tin như vậy. Thậm chí, dù vô trung chi trung hoàn chỉnh rơi vào tay hắn, e rằng hắn cũng không thể khiến nó bộc phát ra sức mạnh như thế. Rõ ràng, thiếu niên trước mắt này tuyệt không đơn giản, tuyệt đối không phải tôn giả, chẳng lẽ là cường giả cảnh giới tiên vương? Nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tiên quang chói mắt, cực kỳ chói lóa, bao phủ mảnh tinh hải này. Cấm khu chi chủ đương nhiên không cam tâm chờ chết, hắn liều mạng dãy dụa, dùng hết toàn lực bộc phát toàn bộ thực lực. Nhưng điều đó không thay đổi được gì, vô trung chi trung xuyên thủng mọi quy tắc, đập xuống, công một tiếng, cấm khu chi chủ bị đánh lui mấy bước, nghiện cấm khu chi chủ phun máu. Hắn bị vô trung chi trung đánh trúng, cảm giác như bị mấy vị cường giả cùng lúc đánh trúng, suýt nữa nổ tung. Không thể nào, ta không tin ngươi là tiên vương, tất cả đều là giả dối, căn bản không bình vững. Cấm khu chi chủ gầm thét, toàn thân hắn tóc dựng đứng, từng sợi sáng lấp lánh, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Hắn lại ra tay, nắm pháp ấn, oanh sát về phía trước. Đây là cường giả chạm đến cảnh giới tiên vương, toàn lực ra tay, cảnh tượng khó có thể tưởng tượng, còn kinh khủng hơn cả khai thiên tích địa. Đã để ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi có thể chết rồi. Vương Huyền khinh thường nói, hắn vẫn lạnh nhạt vô tình, trong lòng bàn tay phù văn lóe sáng, đều là phù văn nguyên thủy nhất, đại diện cho đại đạo thiên địa, ngưng tụ trên vô trung chi trung, vô trung chi trung lại khôi phục hoàn toàn, thể hiện sức mạnh vô địch, phá vỡ tất cả, nắm giữ thời gian, lại lần nữa trấn áp xuống. Cường giả cấm khu lại bị vô trung chi trung đẩy lui, thân thể máu me đầm liệt, hắn phát hiện vết thương khó lành, bị một luồng đạo ngân ngăn cản. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Là pháp tắc thời gian của vô trung tiên vương sao? Không thể nào. Cấm khu chi chủ vừa lui vừa gầm thét. Lúc này hắn không còn quan tâm đến vô trung chi trung nữa. Hắn cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. Nhưng hắn căn bản không thể trốn thoát. Vô trung chi trung khôi phục hoàn toàn, nắm giữ thời không. Cho dù hắn muốn đi cũng không có cơ hội. Sau đó, nhi tâm hắn bị phá vỡ. Pháp tắc nơi đó cuồn cuộn trào dâng, mang theo vô tận sát khí. Ngay cả cường giả tuyệt thế trong cấm khu cũng không thể ngăn cản. Đó chính là pháp tắc thời gian của vô trung tiên vương. Lúc này thông suốt trường hà thời gian, uy lực kinh thiên động địa, trực tiếp hủy diệt hắn. Ta không cam tâm, sao lại chết trong tay ngươi? Hắn gầm thét, trong giọng nói tràn đầy bất cam lòng. Cho dù là thập hung hay tiên vương cũng rất khó giết chết. Trước kia thân mang huyết mạch kỳ dị, một khi bộc phát thì khủng bố vô biên, nói như thiên giác nhĩ. Hắn vốn là người lực kiệt, sau khi cùng bạo giữa trời đất, không ai địch nổi sức mạnh ấy, khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Lại sở hữu sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, còn tiên vương thì khỏi phải nói, muốn chu diệt kẻ ấy quả là nan sự, cần 10 phần thủ đoạn chuẩn bị chu toàn. Cấm khu chi chủ tuy chưa thành tiên vương, nhưng đã chạm đến cảnh giới tiên vương, muốn diệt trừ cũng vô cùng gian nan. Nếu là Vương Huyền vẫn còn là chuẩn tiên đế, dù là chân tiên, hắn cũng có thể dễ dàng hủy diệt cấm khu chi chủ, nhưng hiện giờ hắn chỉ là tôn giả. Mục tiêu diệt cấm khu chi chủ triệt để, tự nhiên cần những thủ đoạn đặc biệt, nhưng than ôi, cấm khu chi chủ lại đụng phải hắn, quả là tự tìm con đường chết. Vô trung chi trung ngưng tụ những phù văn sáng chói, mỗi một viên đều không phải tầm thường, đại diện cho những đại đạo bản nguyên nhất trong trời đất, uy lực khó lường. Vô trung chi trung trấn áp xuống, trực tiếp đánh nát thân xác cấm khu chi chủ, khiến nguyên thần của hắn hiện ra. Không, ta không chết được, hắn gào thét. Dù chỉ còn nguyên thần, vẫn dãy giụa muốn xé rách hư không mà thoát thân, Vương Huyền sao nỡ cho hắn cơ hội. Vô trung chi trung lại giáng xuống, khiến thân thể và thần hồn hắn nổ tung tại chỗ, hóa thành một mảnh quang vũ. Sau đó, vô số phù văn trên vô trung chi trung rơi xuống, biến thành đại đạo bản nguyên, đem cấm khu chi chủ hủy diệt hoàn toàn. Khi tất cả kết thúc, mọi dấu vết của cấm khu chi chủ trên đời đã không còn, hắn chết đến mức không thể chết hơn. Một vị cường giả vô thượng lại cứ thế mà chết, thậm chí dấu vết cũng bị xóa sạch. Thật Hạo ngơ ngác nói, trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi đã đủ khiếp người, sức mạnh của cấm khu chi chủ cũng được phô bày trọn vẹn. Cường giả như thế, hiếm thấy trên đời, đến cảnh giới ấy, dù không địch nổi, muốn chạy trốn cũng không khó, nhưng muốn chu sát cường giả cấp bậc này, tự nhiên vô cùng gian nan. Nhưng ngay trước mắt hắn, Vương Thúc lại chém giết cấm khu chi chủ, lại còn tiêu diệt toàn bộ dấu vết của đối phương, một tuyệt đỉnh cường giả ngã xuống, trong thời gian dài đằng đẵng cũng ít khi thấy, đây là đại sự kiện không thể tưởng tượng, chắc chắn chấn động cửu thiên thập điện. Hắn thực sự không ngờ, Vương Thúc tưởng chừng tu vi còn thấp hơn mình, lại có thực lực khủng bố đến vậy. Tuy hao phí chút ít đại giá, nhưng cuối cùng cũng chấm dứt được nhân quả, giải quyết một tai họa ngầm. Vương Huyền cười nói, nói đến đây, một đại trận khổng lồ dưới mặt đất hiện ra, nhưng trận pháp này đã sắp sụp đổ, muốn chu diệt một cường giả đã chạm đến cảnh giới tiên vương, quả không dễ dàng, dù là hắn, cũng phải chuẩn bị từ lâu. Nhiều tinh thông pháp tu luyện thời đại này, thường xuyên giao lưu với Liễu Thần, lại có Nguyên Thủy Chân Giải trợ giúp, hắn mới hiểu thấu đáo căn bản tu luyện. Những phù văn ấy, mỗi một cái đều đại diện cho đại đạo bản nguyên của trời đất, há phải người thường có thể nắm giữ, e rằng cả tiên vương cũng không có năng lực này. Nhưng vì từng là chuẩn tiên đế, dù thực lực không bằng xưa, nhưng sự lĩnh ngộ đại đạo trời đất vẫn chưa bao giờ mai một, điều này cho phép hắn nắm bắt được bản chất tu luyện, có được những phù văn bản nguyên mà ngay cả tiên vương cũng không thể nắm giữ. Điều này khiến Liễu Thần cũng cảm thấy khó tin, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để diệt trừ một cường giả đã chạm đến cảnh giới tiên vương. Rốt cuộc thực lực của hắn vẫn còn kém xa. Hắn lấy sức mạnh thời gian khổng lồ ngưng tụ trong nguyên thần làm nền tảng, lấy phù văn bản nguyên làm dẫn, kích hoạt hoàn toàn ấn ký bất hủ trong vô trung chi trung. Như vậy, vô trung chi trung mới phục hồi toàn diện, hiện ra uy lực cực thịnh thời kỳ huy hoàng, thậm chí khiến pháp tắc thời gian của vô trung tiên vương tái hiện. Chỉ như vậy mới có thể phá vỡ thân xác cấm khu chi chủ, đánh tan nguyên thần của hắn. Nhưng muốn diệt trừ nguyên thần của hắn vẫn cần hao phí thời gian dài đằng đẵng. May mà lần này hắn thu hoạch khá nhiều tại nơi không người này, sớm đã bố trí đại trận tuyệt thế, mới có thể một lần hành động diệt trừ nguyên thần của cấm khu chi chủ. Tuy Vương Huyền giải thích nhiều điều, nhưng Thạch Hạo hiện giờ tu vi còn thấp, đương nhiên nghe không hiểu hết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn biết được Vương Thúc của mình mạnh mẽ đến mức nào. có thể diệt trừ cấm khu chi chủ, đã nói lên tất cả. Điều này cũng có nghĩa là, trong toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, vương thúc của hắn đều là cường giả đứng đầu, không sợ phần lớn cường giả, mau rời khỏi nơi này. Trận đại chiến vừa rồi, chỉ sợ sẽ dẫn đến sự chú ý của không ít cường giả. Vương Huyền trầm giọng nói. Vương Huyền lập tức dựng nên một trận truyền tống, đại trận sáng lên, nhanh chóng tạo ra một thông đạo sáng chói. Hắn mang Thạch Hạo đi vào, thông đạo hư không khép lại, quang vụ biến mất. Ngay khi hai người rời đi, khí tức kinh khủng bùng lên, một con mắt khổng lồ xuất hiện. May mà trận truyền tống Vương Huyền dựng nên rất cao cấp, trước khi lực lượng kinh khủng giáng xuống, họ đã vượt qua hư không thành công, đến một nơi khác. Vương Huyền vẫn vẻ mặt nghiêm nghị, lại nhanh chóng dựng nên một trận truyền tống, mang Thạch Hạo vào trong. Quả nhiên, ngay khi trận truyền tống vận hành, con mắt khổng lồ ấy lại xuất hiện, nhưng nó đã chậm một bước. Thật là âm hồn bất tán, ta xem ngươi có thể truy được bao lâu. Vương Huyền trầm giọng nói. Hắn vượt qua hư không, lại dựng nên trận truyền tống, lại vượt qua hư không, nhưng con mắt ấy vẫn luôn xuất hiện. Sau khi liên tục vượt qua hư không 10 lần, con mắt đáng sợ ấy mới không còn xuất hiện, nhưng hắn vẫn không yên tâm, lại vượt qua hư không thêm mấy lần nữa. Đến lúc này, hắn mới chắc chắn, chủ nhân của con mắt ấy đã mất dấu vết của hắn, không thể nào truy tùng được hắn và Thạch Hạo nữa. Con mắt kinh khủng kia, chẳng lẽ là một vị cường giả không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo thầm nghĩ, con mắt khổng lồ ấy vừa xuất hiện, đã tắt ra khí tức kinh khủng vô cùng, khiến chư thiên sụp đổ, có thể phá vỡ muôn đời. Quả là khủng bố vô biên, không cần phải nghĩ cũng biết. Đó nhất định là một vị cường giả không thể tưởng tượng nổi, thực lực thậm chí có thể còn cao hơn cấm khu chi chủ. Chỉ là một tiên vương mà thôi, đoán chừng là cảm nhận được khí tức đại chiến, mới động lòng tham. Vương Huyền nói, con mắt đáng sợ ấy quả thực rất bất thường. Đó là thủ đoạn của tiên vương, nhưng cụ thể là tiên vương nào, hắn không biết. Hắn tuy biết một số tiên vương thời đại này, nhưng chưa từng tiếp xúc. Trước khi đối phương tự mình lộ diện, rất khó biết đó là ai. Với năng lực hiện tại của hắn, đối đầu với cấm khu chi chủ đã là cực hạn, càng không muốn đối đầu với một tiên vương. Tiên vương đã thật sự chạm đến cảnh giới trường hà thời gian, có thể thấy được hắn không thuộc về đoạn thời gian này, tự nhiên hắn không muốn sớm tiếp xúc. Hơn nữa, nhân quả của tiên vương quá lớn, nếu xung đột, sức mạnh to lớn của trường hà thời gian phản phệ, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Vì thế, hắn mới liên tục vượt qua hư không, nhờ vào kỹ thuật trận pháp thâm hậu, mới thoát khỏi sự truy tùng của vị tiên vương kia. Tiên vương? Thạch Hạo hơi sững sờ, dù đã đoán được, nhưng biết được đáp án, vẫn khiến hắn kinh hãi. Tiên vương chính là cường giả đứng đầu, là tồn tại trí cao nhìn xuống muôn đời. Cường giả như thế, không thể nào đo lường được. Đừng nghĩ nhiều, phiền phức của ngươi tạm thời đã xong, nên chăm chỉ tu luyện đi. Vương Huyền nói. Vương thúc yên tâm, đến ngày ấy, thù của thiên nhân tộc, ta nhất định tự mình báo. Thạch Hạo kiên nghị nói. Trận chiến với thiên nhân tộc đã cho hắn thấy được sự tàn khốc của thượng giới. Đại chiến vừa qua càng thôi thúc ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn. Hắn không cho rằng mình kém bất kỳ thiên tài nào. Chỉ là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, không thể sánh bằng những lão quái vật tu luyện nhiều năm. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, cho dù là thiên nhân tộc hùng mạnh trước mắt, cũng chẳng là gì. Gần đây lại có một cơ duyên, tiên cổ sắp mở ra. Đây cũng là lần cuối cùng tiên cổ mở ra trong kỷ nguyên này. Vương Huyền nói, thời gian tính toán, tiên cổ sắp mở ra. Đó chính là nơi Thạch Hạo có thể phất cánh bay cao, tự nhiên vô cùng quan trọng. Thực tế, dù pháp thuật lấy thân là loại do Mạnh Thiên Chính truyền cho Thạch Hạo, nhưng nền tảng của nó lại được đặt xuống tại tiên cổ. Tiên cổ, đó là nơi nào? Thạch Hạo ngơ ngác, tò mò hỏi. Nơi đó là di tích của một kỷ nguyên tiên cổ, trong đó chứa đựng vô vàn tạo hóa, chỉ những người tu vi thấp mới có thể vào được. Vương Huyền đáp, di tích của một kỷ nguyên tiên cổ, chứa đựng tạo hóa lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ, là cơ duyên vô thượng mà vô số thiên tài mong mỏi bấy lâu. Kể từ khi kỷ nguyên này mở ra, tiên cổ đã mở ra 2999 lần. Đây sẽ là lần mở ra cuối cùng của tiên cổ. Một kỷ nguyên kết thúc, vô vàn tạo hóa sẽ xuất hiện. Đây sẽ là lần cuối cùng, cũng là huy hoàng nhất của tiên cổ. Đó chính là nơi Thạch Hạo vươn tới. Bước vào tiên cổ, hắn không chỉ thu được tạo hóa khó tưởng tượng, mà còn được tranh tài với vô số thiên kiêu. Trích Tiên, Lục Quan Vương, Thập Quan Vương, cái cũng là thiên kiêu tuyệt thế danh chấn thiên cổ, đều đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Chỉ cần cho những thiên tài này thời gian, họ đều có thể đạt đến tầng thứ cực cao, thậm chí có cơ hội lớn trở thành tiên vương. Tranh tài với những thiên kiêu tuyệt thế này, đối với Thạch Hạo mà nói, chính là một lần rèn luyện tốt nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả một số tạo hóa. Kỷ nguyên này sắp kết thúc rồi sao? Tiên cổ mở ra lần cuối, nhất định trăm thuyền tranh lưu, yêu miệt ngang dọc. Thạch Hạo kinh ngạc nói, lời vương thúc nói có chút kinh người, liên quan đến không chỉ là việc tiên cổ mở ra, mà còn có những thứ sâu xa hơn. Một kỷ nguyên kết thúc, chỉ riêng điều đó đã mang ý nghĩa đại khủng bố. Đó là cảnh tượng máu chảy ngàn dặm, vô số sinh linh thảm chết. Đừng nghĩ xa quá, trước khi tiên cổ mở ra, còn có cuộc đại chiến của 3.000 châu thiên tài. Vương Huyền cười nói, muốn vào tiên cổ, tất nhiên không phải ai cũng được. Đại chiến 3.000 châu thiên tài thực chất là một cuộc tranh đoạt danh ngạch. Mỗi khi tiên cổ mở ra, thiên địa vạn chung cùng vang, các đại cổ giáo, vô số đạo thống, sau khi nhận được tin tức, sẽ rung chuông thông báo. Một thời gian sau, cuộc tuyển chọn thiên tài 3.000 châu sẽ bắt đầu. Chỉ có những người vượt qua được, chứng minh được thực lực của mình, mới có tư cách vào tiên cổ. Vì cơ duyên hiếm có này, vô số thiên kiêu xuất thế, yêu nghiệt hoành hành, vì danh ngạch vào tiên cổ, họ đều sẽ toàn lực ứng phó. 3.000 châu, vô số thiên tài, cùng tranh một chỗ, quả là đáng mong chờ. Thạch Hạo tràn đầy tự tin nói, nếu là giao đấu với những người cùng thế hệ, hắn chưa từng sợ ai. Từ khi lên thượng giới, hắn đã đại sát tứ phương cùng lứa tuổi, giao đấu với những thiên tài hàng đầu 3.000 châu, tranh tài với những thiên kiêu tuyệt thế danh chấn thiên cổ, không nghi ngờ gì là điều vô cùng đáng mong đợi. Vương Huyền mỉm cười không nói, không đưa ra nhiều lời khuyên cho Thạch Hạo. Thạch Hạo có con đường của mình, không cần ông can thiệp quá nhiều. Sau này, Thạch Hạo tình cờ gia nhập Thiên Tiên Thư Viện, bái Tể Đạo Lâm làm sư, trở thành truyền nhân của Chí Tô Điện. Ông cũng không can thiệp, bản thân ông tạm thời ở lại Thiên Tiên Thư Viện. Với thủ đoạn của ông, trở thành một vị sư trong Thiên Tiên Thư Viện, tự nhiên không khó. Tu vi hiện tại của ông quả thực hơi thấp, đã nhanh không theo kịp bước chân của Thạch Hạo, tự nhiên phải tìm cách nâng cao. Trở thành sư trong Thiên Tiên Thư Viện, hiệu quả tuy kém hơn việc trực tiếp thu đệ tử, nhưng là một lựa chọn tốt. Chỉ là làm sư trong Thiên Tiên Thư Viện, chứ không phải làm sư phụ của một vài thiên tài, điều này giúp ông giảm bớt rất nhiều nghiệp chướng. Chỉ một hai thiên tài, dù lợi ích tăng gấp 10 lần, hiệu quả cũng không khá hơn là bao. Nhưng học sinh trong Thiên Tiên Thư Viện thì vô số, lượng biến thành chất. Ở Thiên Tiên Thư Viện, ông như cá gặp nước, tu vi đình trệ một thời gian, lại bắt đầu tăng nhanh. Ông lặng lẽ nhìn Thạch Hạo trưởng thành, thậm chí rất ít xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Cho đến khi Thạch Hạo chuẩn bị tìm kiếm tiên hỏa để nâng cao thực lực, cuộc tuyển chọn thiên tài 3.000 châu sắp bắt đầu. Thạch Hạo dù vô cùng tự tin, nhưng tu vi hiện tại của hắn vẫn còn thiếu sót. Vì đây là lần mở ra cuối cùng của tiên cổ, vô số thiên tài và yêu nghiệt xưa kia sẽ xuất hiện. Đó cũng là những thiên tài đã trầm tích nhiều năm. Tiên cổ chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi ở cảnh giới thần hỏa trở xuống vào được. Một khi vượt quá cảnh giới tôn giả, sẽ không còn cách nào vào tiên cổ. Để chờ đợi tạo hóa của tiên cổ, không ít thiên tài và yêu nghiệt này đều tự phong ấn mình, chờ đến lần mở ra này của tiên cổ mới xuất thế. Cũng như Thập Quan Vương, 10 lần tiên cổ mở ra, 10 lần xưng vương, thiên tài tuyệt thế như vậy đã đến cực hạn ở cảnh giới tôn giả. Khác biệt với những tuyệt thế thiên tài khác, Thạch Hạo cũng không hề thua kém Thập Quan Vương, nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả viên mãn. Muốn tranh hùng cùng những thiên kiêu tuyệt thế kia, Thạch Hạo nhất thiết phải sớm dung luyện một luồng hỏa diệu vào cảnh giới tôn giả mới có thể đạt tới đỉnh phong. Hỏa diệu càng tinh khiết, hiệu quả càng hiển nhiên. Lý tưởng nhất là tiên thiên chi hỏa do trời đất sinh ra, song cơ duyên như thế quả thực khó cầu. Trước kia Thạch Hạo từng phát hiện tại hỏa châu 9 con long chở quan tài, đồng thời thấy được một đoàn hỏa diệu huyền bí vô cùng dị thường. Nghe tin tức về 9 con long chở quan tài, sư phụ Thạch Hạo là Tề Đạo Lâm liền vô cùng kích động, muốn cùng hắn cùng đi. 9 con long chở quan tài, đồ vật quen thuộc quá đỗi, ta cũng nên đi xem một chuyến. Vương Huyền lầm bầm tự nói. 9 con long chở quan tài xuyên suốt vô số kỷ nguyên, từ xưa đến nay bóng dáng nó luôn hiện hữu, tương lai hắn cũng sẽ cùng nó có duyên gặp gỡ. Bên trong 9 con long chở quan tài, mảnh tiên vực đang diễn biến kia đã từng giúp hắn bảo toàn các đại đế nhân tộc, thậm chí trực tiếp thành toàn thanh đế. Sau này, mảnh tiên vực đang diễn biến ấy càng trở thành then chốt tu bổ tiên vực, khiến thanh đế trở thành chủ nhân tiên vực, bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Hơn nữa, đoàn hỏa diệu Thạch Hạo tìm kiếm cũng không tầm thường, đó cũng là vật mà dị vực cực lực truy tìm. Hỏa châu, minh mông bát ngát, tại sâu trong thảo nguyên, Vương Huyền, Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm vận dụng thuật xuyên không tới nơi đây. Ba người như mũi tên bắn xuyên qua tầng đất sâu thẳm, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào bóng tối vô biên. Họ đang thi triển thuật độ thổ, chìm xuống dưới lòng đất. Dưới lòng đất, tĩnh mịch yên lặng, vô cùng quạnh quẽ, cách mặt đất không biết bao nhiêu dặm, ngơ tay không thấy năm ngón. Vừa mới tiếp cận, đã có khí tức khó hiểu bốc lên, vô cùng khủng bố, khiến người không khỏi dùng mình sợ hãi. Ngay cả Tề Đạo Lâm cường đại cũng lông tóc dựng đứng, râu tóc lão nhân dựng thẳng, đạo bào phồng lên vì cương phong, bộc phát ra thần quang chói mắt. Thế giới dưới lòng đất bừng sáng, nơi đó có 9 bộ long cốt trong suốt nằm ngang trong lớp đất, cùng nối một cỗ quan tài đồng khổng lồ mọc đầy rỉ sét, tĩnh lặng vô cùng, quả là tam thế đồng quan. Tề Đạo Lâm run rẩy giơ tay, từng bước tiến về phía trước, muốn vút ve nó, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. 9 bộ long cốt trắng ngà óng ánh, quan tài đồng thì cổ xưa thâm trầm, khắc ghi dấu ấn thời gian, cả hai cùng tồn tại, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị, âm thanh như ẩn như hiện, phảng phất có tiếng tế tự cổ đại vọng lại, lại như có tiếng sát phạt vô biên như biển gầm vang vọng, lại nhìn thấy chính con long chở quan tài. Vương Huyền cũng vô cùng cảm hái, vận này xuyên suốt vô số kỷ nguyên, có thể nói là nguồn gốc của tất cả. Hắn không chỉ từng gặp chính con long chở quan tài, mà còn từng nghiên cứu sâu sắc nó, cuối cùng còn dùng chính nó đưa rất nhiều người vào tiên vực. Thời thế khác nhau, cảnh tượng cũng khác. Vương Huyền mở miệng nói, chính con long chở quan tài hiện tại không phải chính con long chở quan tài của hậu thế, ở thời đại của hắn, mặc dù thần bí, nhưng không quá nguy hiểm, bởi vì nó rơi vào tay Hoang Thiên Đế, được dùng để gánh chịu tiên vực đang diễn biến, tự nhiên không nguy hiểm như vậy. Nhưng giờ đây, quanh chính con long chở quan tài có lực lượng vô danh bao phủ, ngay cả cường giả cũng không thể đến gần, huống chi là mở nó ra. Rốt cuộc, chính con long chở quan tài sau trận chiến ở cuối tiên cổ kỷ nguyên, chính là công cụ chạy trốn của những cường giả cuối cùng cửu thiên thập địa. Nó vốn gánh chịu hy vọng cuối cùng của cửu thiên thập địa, nhưng đáng tiếc, những người đó cuối cùng vẫn chết. Cửu thiên thập địa đại bại, lúc này, muốn mở chính con long chở quan tài, phải chịu phản phệ khó hiểu, càng là người thực lực mạnh, càng nghiêm trọng. Nhưng Chí Tôn Điện Đường vẫn luôn tìm kiếm chính con long chở quan tài suốt nhiều năm tháng. Tề Đạo Lâm, người thừa kế cuối cùng của Chí Tôn Điện Đường, tự nhiên muốn mở tam thế đồng quan. Dưới sự quan sát lo lắng của Thạch Hạo, Tề Đạo Lâm ra tay nhiều lần, nhưng ngoài việc bị chấn động đến phun máu lùi lại, hắn vẫn không thể mở được tam thế đồng quan. Vương Thúc, xin ngài ra tay, ta sợ sư phụ xảy ra chuyện, Thạch Hạo bất đắc dĩ nói. Ngờ tam thế đồng quan đã trở thành chấp niệm của Chí Tôn Điện Đường, dù bị chấn động đến phun máu, Tề Đạo Lâm vẫn chuẩn bị ra tay. Trong ấn tượng của hắn, dù tu vi Tề Đạo Lâm cao hơn Vương Thúc không nhiều, nhưng nói về thực lực, chắc chắn Vương Thúc mạnh hơn. Rốt cuộc, ngay cả cấm khu chi chủ cũng chết trong tay Vương Thúc, sư phụ hắn dù mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn cấm khu chi chủ kia. Được, ta cũng muốn xem trong tam thế đồng quan rốt cuộc có gì. Vương Huyền cười nói, thực tế, hắn đã sớm biết trong tam thế đồng quan có gì, nhưng nhìn một lão nhân cứ bị đánh đến phun máu cũng không phải chuyện hay. Tiểu tử, ngươi có làm được không? Tề Đạo Lâm hơi sửng sốt, do dự hỏi. Ông ta không hiểu nhiều về Vương Huyền, nếu không phải vì Thạch Hạo, ông ta cũng sẽ không cho phép Vương Huyền cùng đi. Nhưng theo nhận thức của ông, thiếu niên trước mắt này chỉ mới ở cảnh giới tôn giả, tu vi còn chưa bằng Thạch Hạo, làm sao có thể mở được tam thế đồng quan? Có làm được hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Vương Huyền cười nói, hắn bước tới, vung tay lên, trong nháy mắt, chính bộ long cốt sáng rực, quan tài đồng cổ xưa như mặt trời bốc cháy, ánh sáng bất diệt tỏa ra, trong suốt gần như trong suốt. Trong ánh mắt trợn tròn của Tề Đạo Lâm, tam thế đồng quan mở ra. Chỉ bằng vậy mà mở ra tam thế đồng quan sao? Tề Đạo Lâm ngây người, như không thể tin vào mắt thấy tai nghe. Hắn xuất thủ nhiều lần, gần như liều mạng, lại chỉ đổi lấy thân thể không ngừng phun máu, vẫn không thể mở ra tam thế đồng quan. Một người trẻ tuổi, tu vi chỉ là tôn giả cảnh, chỉ cần vung tay lên, đã có thể trực tiếp mở ra tam thế đồng quan. Dù cho hắn có chậm hiểu đến đâu, cũng hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đến cùng là lai lịch gì, sao có thể dễ dàng mở ra tam thế đồng quan như chờ bàn tay? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này có liên hệ với tiên cổ kỷ nguyên? Hay là, người trẻ tuổi này nhìn bề ngoài chỉ là tôn giả cảnh, nhưng lại là một lão quái vật ẩn giấu thâm sâu? Nhưng giờ phút này, hắn không thể nghĩ nhiều nữa. Tam thế đồng quan vừa mở, biến hóa kinh người đã xuất hiện. Ánh sáng rực rỡ, thanh khiết vô cùng, từ trong quan tài tuôn trào. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, đứng sừng sững giữa không trung. Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm toàn thân nổi da gà, da đầu tê dại. Đây quả là một biến cố kinh thiên động địa. Trong quan tài đồng tĩnh mịch vạn cổ, lại xuất hiện một người. Người này hào quang vạn trượng, chiếu rọi cổ kim. Lão nghễ đứng trên dòng chảy thời gian, ánh sáng tuôn trào, cùng với những cánh hoa trong suốt lung linh. Đó là một nam tử áo trắng, phong thần như ngọc. Duy nhất một khuyết điểm là đầu không mày tóc, chỉ có ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt hắn rất đặc biệt, hình dạng là ký hiệu vạn, sáo rực sinh động, tựa như tiên hỏa đang thiêu đốt, lại mang theo sức mạnh xuyên thấu tâm can. Người trước mắt vô cùng đáng sợ, thần vận khó tả, siêu việt nhân thế, khí tức bất hủ, tuyệt không phải người thường có thể có được. Người này đứng đó, nhặt hoa ung dung, khí phái tuyệt thế. Khí thế vô hình càng nói cho mọi người biết, đây tuyệt đối là một vị trí cường giả, một vị cổ tăng. Đồng tử Tề Đạo Lâm co lại, hắn hít một ngụm khí lạnh, thốt ra những lời đồn đãi. Tiên cổ thời đại từng có loại tu sĩ này, là đạo thống đỉnh cao nhất, cho đến nay vẫn còn tồn tại hệ thống tu luyện này. Vương Huyền thầm gật đầu, hệ thống tu luyện cổ tăng đến cả thời đại của hắn vẫn còn tồn tại. A Di Đà Phật Đại Đế chính là người đặt nền móng cho mạch này, lập nên Phật giáo hậu thế, tồn tại lâu dài ở Tây Mạc, qua năm tháng dài đằng đẵng hắn vẫn còn sống, chẳng lẽ là một vị chân tiên? Thạch Hạo kinh hãi nói, cảnh tượng hôm nay quá mức chấn động, tam thế đồng quan tĩnh mịch vạn cổ lại có người còn sống, đã là chuyện đáng sợ. Hố hổ, vị cổ tăng này không chỉ lai lịch cực lớn, khí thế vô hình càng thể hiện sự bất phàm, không thể coi thường, nhưng bọn họ vẫn chưa cảm nhận được áp lực. Vị cổ tăng áo trắng kia không hề ra tay, ánh mắt bình thản, chỉ có khí chất siêu phàm thoát tục. Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm vẫn chưa hoàn hồn, thì từ trong quan tài đồng lại bừng lên ánh sáng chói lọi, một bóng người nữa bay ra, đứng giữa không trung. Hắn mặc đạo bào tung bay, mái tóc dày đen rối tung trước ngực sau lưng, ánh mắt thâm thúy, thân thể bao quanh nguyên thủy mẫu khí, cao cao tại thượng, khiến người không khỏi muốn cúng bái. Trong con ngươi của hắn có cảnh tượng mặt trời mọc, thái âm lặn, lại có cảnh tượng chòm sao sụp đổ, vũ trụ khô cạn, chấn động lòng người. Người này cũng vô cùng bất phàm, dường như đã đạp qua dòng chảy thời gian, chứng kiến sự thay đổi của biển cả và núi non, của thời gian và tháng ngày. Trong tay hắn cầm một cây cờ cổ, khí hỗn độn tràn ngập, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người cảm nhận được khí thế này có thể khai thiên tích địa, uy lực vô cùng. Chẳng lẽ đây là Thanh Vi Thiên Chủ? Tề Đạo Lâm hóa đá, hơi ngốc nghếch, thực sự bị chấn động, hắn gần như nói lắp, thanh âm không rõ, cả người choáng váng. Từng có người khai cuộc di tích tiên cổ, phát hiện một số ghi chép, từng có một vị tiên như vậy, danh xưng vô địch, đánh đâu thắng đó, vẫn lạc ở tiên cổ, người đạo nhân này lại hiện ra hình thái này, tay cầm cờ cổ, có thể phá vỡ trời đất, diễn hóa hỗn độn, pháp lực vô biên. Vị cường giả này chẳng lẽ cũng còn sống, nguyên ở trong tam thế đồng quan? Thạch Hạo khó tin hỏi. Đây đều là cường giả tiên cổ, từng vô cùng mạnh mẽ, sống đến thời đại này, lại mạnh mẽ đến mức nào? Tam thế đồng quan lại bùng nổ hào quang chói lọi, dung nham màu vàng phun trào. Một nam tử trẻ tuổi tóc tai bù xù xuất hiện, ánh mắt quái dị, như một yêu tiên thế giới xuất thế. Cảnh tượng này khiến người kinh hồn bạt phía. Điều duy nhất an tâm là ba vị cường giả xuất hiện, không hề nhằm vào bọn họ. Siêu phàm vượt tục, nhưng vẫn chưa kết thúc. Bóng người cứ liên tục xuất hiện, mỗi người đều có khí phái tuyệt thế, đủ để bao trùm chúng sinh, đạo vận hiển lộ không thể tưởng tượng. Tề Đạo Lâm và Thạch Hạo lúc này đều ngây người, ngẩng đầu nhìn những người đó. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Không biết qua bao lâu, nắp quan đồng tự động khép lại, không còn người xuất hiện nữa. Giữa không trung đã đứng hàng loạt thân ảnh đáng sợ. Cẩn thận đếm lại, không nhiều không ít, 10 người, mỗi người đều không phải người thường, đều là cường giả tiên cổ. Cho dù là vị thần tăng áo trắng kia, hay Thanh Vi Thiên Chủ, hoặc những người xuất hiện sau đó, đều có thần vận không thể miêu tả. Đây là khí thế của cường giả, dù không hề phát ra áp lực, nhưng vẫn khiến người ta không tự chủ được mà thần phục, muốn quỳ lạy. Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm, cả hai đều là những kẻ kiêu ngạo vô song, không một ai chịu khuất phục, đều gắng sức chống lại áp lực vô hình từ những bóng người kia toát ra. Không phải đã chết hết rồi sao? Sao lại xuất hiện? Thạch Hạo nín thở, cất giọng yếu ớt như tiếng mũi kêu. 10 bóng người hiện ra, mỗi một bóng đều không tầm thường, nhưng lại chẳng hề để ý tới ba người họ, mà chỉ nhìn về một hướng khác. Những người này không phải sinh linh thực sự, mà là ý chí chiến đấu bất diệt của những cường giả đã khuất, vẫn tồn tại trong tam thế đồng quan. Vong Huyền lên tiếng giải thích. Trong đại chiến cuối cùng của tiên cổ kỷ nguyên, cửu thiên thập địa đại bại, những cường giả sót lại mang theo tia hy vọng cuối cùng, dùng 9 con long kéo cỗ quan tài, trốn vào nơi không ai biết. Nhưng điều này thực ra chẳng mấy hiệu quả, khi cửu thiên thập địa còn thịnh vượng nhất cũng đã thất bại. Huống hồ là thời đại suy tàn này. Xưa kia, cửu thiên thập địa không chỉ có nhiều tiên vương, còn có cả cường giả cấp bậc thập hung, cường giả cấp bậc chân tiên cũng không phải hiếm hoi. Còn cửu thiên thập địa bây giờ thì sao? Không những bị tàn phá, chia cắt thành 19 vùng đất, mà những cường giả đứng đầu thì càng ngày càng ít. Dĩ nhiên, chờ Thạch Hạo trưởng thành, một mình chàng cũng có thể diệt trừ dị vực, đó lại là chuyện khác. Nghe vậy, Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm cũng nhận ra điều bất thường. Từ đầu tới cuối, 10 tồn tại kia chẳng hề nhìn họ, cũng chẳng hề nhắm vào họ. Sư tôn và các tồn tại kia đều chăm chú nhìn về một hướng, dường như có thể xuyên thấu đất đá, phá vỡ hư không, nhìn thấy cả tương lai. Cuối cùng, một tiếng ông nhẹ vang lên, hỗn độn chi khí bành trướng, 10 bóng người bay vút lên trời, phóng về một hướng khác. 10 bóng người trên không trung tan rã, hóa thành 10 luồng ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả quá khứ, hiện tại và tương lai, chấn động trời đất. Lúc này mới thấy rõ, những tồn tại kia không phải là thân thể thực sự, chỉ là những luồng ánh sáng rực rỡ, chói lọi. Ngay cả cửa cổ của Thanh Vi Thiên Chủ cũng chẳng phải vật chất, tất cả đều là những chùm sáng. Đúng như lời Vương Huyền nói, đó đều là ý chí chiến đấu bất diệt, vẫn tồn tại trong tam thế đồng quan. Ý chí chiến đấu bất diệt, nay chúng nó rời đi, bay về vùng đất hoang vu, không biết sẽ gây ra biến hóa gì. Tề Đạo Lâm trầm giọng nói, bây giờ, 10 luồng ý chí chiến đấu bất diệt đã rời khỏi tam thế đồng quan, ai cũng không biết sẽ gây ra biến cố nào, có lẽ sẽ có ảnh hưởng cực lớn, kỷ nguyên này sắp kết thúc, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, lo nghĩ những chuyện đó làm gì, không bằng mau chóng tăng cường tu vi. Vương Huyền nói, Một kỷ nguyên kết thúc đồng nghĩa với việc dị vực lại sẽ phát động tấn công. Chúng nó vì tìm kiếm một vật gì đó, tuyệt đối không thể nào bỏ qua Cửu Thiên Thập Điện. Dĩ nhiên, cũng như những lần kỷ nguyên kết thúc trước đây, yêu tộc quỷ dị sẽ phát động đại tế, nhưng chuyện đó không đáng kể. Trong quan tài này còn có vật gì chứ? Không thể nào chỉ có 10 luồng ánh sáng kia. Sau một lát, Thạch Hạo nói, họ vừa mới thấy rõ, trong tam thế đồng quan vẫn còn những tồn tại chưa hiện thân. Giờ xem ra, đó cũng là những ý chí chiến đấu bất diệt. Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của những người tiên cổ. Đến cuối cùng của kỷ nguyên này, chúng sẽ tỏa sáng lần cuối. Bỗng nhiên, gần tam thế đồng quan, trong không gian đen tối xa xa, một chùm sáng lóe lên, chập chờn tiến đến, nhanh chóng tiếp cận ba người. Là nó, Thạch Hạo kích động, lại lập được ngọn lửa bí ẩn kia. Đây cũng là thứ chàng tìm kiếm lần này. Ngọn lửa đó chỉ lớn bằng nắm tay, rất đặc biệt, được tạo thành từ những ký hiệu thuần túy, không giống như thần diễm, mang khí tức cổ xưa, tràn lập đạo vận. Tề Đạo Lâm hai mắt tĩnh lặng, nhìn ngọn lửa đó, dù mạnh mẽ như hắn cũng nhíu mày, không nhìn ra gì hơn. Vương Huyền cũng nhìn ngọn lửa trước mắt, dù chỉ là một tô giả, nhưng với tầm nhìn của hắn, đủ để hiểu rõ bí mật của ngọn lửa này. Một cường giả sắp đạt đến cảnh giới tiên đế, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng chỉ để lại ngọn lửa này. Vương Huyền thầm thở dài, nguồn gốc của bóng tối từ lâu đã được sắp đặt. Thi hài tiên đế bị một giọt máu đen nguyên thủy ăn mòn cũng là nguồn gốc của bóng tối. Sau thi hài tiên đế, Diệt Thế Lão Nhân, Thương Đế, Vũ Đế và Hồng Đế, bốn vị chuẩn tiên đế lần lượt rơi vào bóng tối. Thương, Vũ, Hồng tan đế trước tiên thiết lập lồng giam bóng tối để giam giữ rất nhiều thiên tài có tư cách thành tiên. Chúng lấy đi nguyên thủy tinh khiết của những người này để đổi lấy kinh văn tiên đế, còn nguyên thần thì bị giam giữ trong lồng giam bóng tối, dần dần bị ăn mòn. Điều này trở thành nguồn gốc của bóng tối trong thiên hạ. Cho đến nay, không phải không có người đứng lên chống lại. Trong thời đại Đế Lạc, một thiên kiêu thế gian mang trong mình chí hướng cứu đời, nghịch kiên quật khởi, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới chuẩn tiên đế để giải quyết bóng tối bao trùm thiên hạ. Vị chuẩn tiên đế này chỉ thân mình đến giới hải, để lại dấu chân trên đê đập giới hải. Vị chuẩn tiên đế này quả thực là thiên tài tuyệt thế, vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới sự vây công của Thương, Hồng, Vũ ta đế, cuối cùng vẫn thất bại. Vị chuẩn tiên đế mạnh mẽ này cuối cùng chỉ còn lại ngọn lửa đế hỏa chạy trốn vào hư không, một bộ xương trắng lưu lại ở cực địa bỉ ngạn bóng tối, và ngọn lửa đế hỏa chạy trốn đó chính là ngọn lửa mà họ đang nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.